Quy Nguyên Môn có Quy Hợp Tôn giả, Địa Linh Tông có Hỏa Mộc Tôn giả, Huyễn Hồn Môn có Trù Linh Tôn giả là những người dẫn đầu. Thiên Địa Minh, ngoại trừ những người có mặt, còn có mười mấy thế lực nhất lưu đi theo. Lần trước, cơ hồ bị đánh chết, hầu như không còn. Lần này cũng có không ít tôn cấp đều tới. Trong đó Vũ Tôn cùng với Linh Tôn cao cấp không có thiếu. Nổi bật có Bách Biến Tôn giả, Kim Sắc Tôn giả, Ngũ Độc Lão Tổ. Nguyên lai là họ. Trong mắt của Thanh Oản lộ ra tia ngưng trọng. Những người này thật là khó đối phó. Thất Tình Tôn giả vốn có tính tình nóng nảy nhất, nghe được tên của người ta, sắc mặt chợt ngưng trọng hẳn lên. Lục Tiêu Du nhìn thần sắc của mọi người, ánh mắt thoáng biến hóa. Như vậy lần này, người của Thiên Địa Minh thật không tầm thường, có thể làm cho mọi người có sắc mặt ngưng trọng như vậy, tuyệt đối là lợi hại. Ít nhất, làm cho mọi người cảm thấy có áp lực. Chư vị tiền bối, Nguyệt Vũ, Tật Mộc, Phong Đao, Tu Vi cũng không biết tới tình trự gì. Lục Thiêu Du hỏi. Lục Minh Chủ, Nguyệt Vũ là sư thúc của Thiên Nguyệt. 10 năm trước, thực lực Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong thủy hệ, mà Tật Mộc là sư đệ Tật Phong. Vũ Tôn Mộc hệ, Tu Vi hẳn tương đương Tật Phong, mà Lục Minh Chủ hẳn đã biết thực lực của Tật Phong tôn giả rồi. Thiết Kiếm nói một câu, thần sắc trở nên nghiêm túc. Mang Đình Lão Tổ lại nói, ta nhận thức Phong Đao. Lúc trước, hắn có chút giao tình với gia sư, tính ra cao hơn ta một bối phận. Thực lực Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, có ưu thế về tốc độ. Hắc Linh cũng là một lão nhân, hắc sát giáo, không nghĩ tới còn sống trên đời này. Thực lực thế nào thì tạm thời chưa biết. Mang Đình thoáng dừng lại, sau đó nói, nhưng 15 năm trước, ta từng gặp qua Liệt Thổ, người này đồng thế hệ với ta, nhưng tu luyện sớm hơn ta 100 năm thôi. Thực lực hẳn là Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ, cũng không quá cường hãn. Ta có biết tu vi của Trấn Huyền, Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ thổ hệ. 9 năm trước trong mật cảnh, ta đã giao thủ với hắn, đại chiến một trận, cuối cùng bất phần thắng bại. Thất Tình lại nói. Quỳ Hợp, hắn cũng là Linh Tôn cửu trọng trung kỳ, là sư huynh của Hán Thiên. Kiền Chính nói ra. Thực lực của Trấn Huyền cũng Quỳ Hợp, mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng ta hẳn ứng phó được. Nhưng thực lực Hỏa Mộc rất mạnh, năm đó đã là cường giả danh chấn đại lục, võ giả song hệ. Nghe đồn đã là Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ, gần tới đỉnh phong, chỉ sợ có thể so với Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong. Thiên Dương ngưng trọng nói, Trù Linh càng mạnh hơn là sư phụ của Diệt Hồn, ít nhất đã một chân bước ra khỏi tôn cấp, thậm chí ta hoài nghi hắn đã tới chuẩn đế. Giả Vị Ương có chút do dự nói, chư vị tiền bối, Bách Biến, Kim Xà, Ngũ Độc đều có thực lực mạnh mẽ, cần phải đề phòng thôi. Đối với Thánh Linh Cốc, người của Đế Đạo Minh cũng không có dám xem thường. Thanh Linh Lão Tổ còn sống, hơn nữa tin tức đã đạt tới Đế Giả cũng đã truyền ra. Có Đế Giả trấn thủ Thánh Linh Cốc, mặc dù đội ngũ không lớn, nhưng tuyệt đối không ai dám xem thường. Ta biết Bạch Biến, một lão quỷ là người thành lập Phi Hạc Môn, nghe đồn rằng hắn giỏi thuật dịch dung, rất khó nhìn thấy chân thần của hắn. Cho dù là đệ tử Phi Hạc Môn, cũng rất ít khi nhìn thấy chân thần của hắn. Thanh Oản lại nói, Kim Xà là người sáng lập Kim Xà Môn, tu vi hẳn như ta, hiện tại là Linh Tôn cửu trọng, cũng có không ít thủ đoạn. Nghe đồn, hắn có thú hồn Kim Xà bát sai, còn có không ít yêu thú xà loại liên thủ. Vì vậy bình thường cũng ít người đi trêu chọc hắn. Mang Đình nói, Ngũ Độc càng khó trêu chọc, hắn là người sáng lập Ngũ Độc Môn, toàn thân là độc, nguyên bản có không ít ân oán với Thánh Linh Cốc. Ta nhận được tin tức, hắn muốn đối phó với Thánh Linh Cốc, nhưng sau khi biết Thánh Linh Lão Tổ còn tại thế, hoảng sợ chạy về, cũng không dám tiếp tục xuất hiện. Dạ Vị Ương lại nói một câu. Lần này thì cường giả Thiên Địa Minh thật sự không ít, chứ vị nhìn xem chúng ta có nên cầu viện Sơn Môn của mình hay không. Thanh Hoàn nói, theo tin tức của Linh Thiên Môn mà xem, thực lực của Thiên Địa Minh mạnh hơn Đế Đạo Minh rất nhiều, nếu động thủ tuyệt đối là có hại. Lần này dù sao là tới đàm phán, hiện tại cầu viện chỉ sợ là không ổn thỏa, nhưng thực lực cùng nhân số của chúng ta yếu nhược hơn Thiên Địa Minh, vạn nhất động thủ đúng là có hại. Thiên Dương Tôn Giả lại nói, ở trong Cử Giang Thành này, cho dù Thiên Địa Minh muốn động thủ cũng phải băn khoăn, bọn hắn nhất định phải cho Thiên Địa Các mặt mũi, chúng ta cũng vậy. Mạng Linh lại nói, mọi người thương nghị, Lục Tiêu Du chỉ lắng nghe, tuy thực lực Thiên Địa Minh mạnh mẽ, nhưng muốn uy hiếp hắn còn chưa đủ khả năng. Hiện tại, hắn chỉ lo lắng hôn lễ ngày mai của Lam Linh. Rốt cuộc, hắn nên làm gì bây giờ? Thiêu Du, người có ý kiến gì không?